Chương 696, siêu việt ta, không có khả năng. Nếu chúng ta phải thay đổi đề tài, như vậy thì để ta làm trước tiên là nói về A cũng không có cái gì tốt để. Vậy chúng ta liền nói chuyện phiếm thiên A, các ngươi sau này đều dự định muốn làm gì đây? Lẽ nào vẫn tại A bù bên trong sao? Vào lúc này, Lưu Ly cái này đối với mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Làm Uchiha Itachi nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lập tức nói ra, ta cũng không nên ở A bù bên trong đợi cả đời đâu. Ta sau này mục tiêu có thể là lớn vô cùng đâu. Làm những người khác nghe được Uchiha Itachi mới vừa nói sau đó, liền đem ánh mắt của mình chuyển tới trên người của hắn. Làm Uchiha Itachi chứng kiến những người khác đều nhìn mình thời điểm, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói ra, ta cũng không sợ các ngươi chê cười ta. Ta sau này mục tiêu có thể là muốn trở thành hổ ca đâu, mặc dù bây giờ thực lực của ta còn không đạt được cái loại này tiêu chuẩn, cho nên ta sẽ không dễ dàng buông tha. Ta hiện phía sau nhất định sẽ nỗ lực huấn luyện, thẳng đến có một ngày ta ngồi vào hổ ca phòng làm việc nhìn không ra nha. Itachi, ngươi mục tiêu đã vậy còn quá vĩ đại nói thật. Thực lực của ngươi bây giờ thật sự chính là phi thường nhỏ yếu, cùng hổ ca đại nhân so sánh. Ngươi ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới đâu. Vào lúc này Lưu Ly nghe xong Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói, sau đó liền mặt nở nụ cười nói rằng. Usuzuga áo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập tức vỗ một cái đầu của hắn, sau đó liền đối với hắn nhẹ cau mày nói ra, ừm, ngươi có thể hay không hảo hảo nghe người ta nói nha, mới vừa người ta cũng nói thực lực của chính mình không được tốt lắm. Cho nên hắn sau này muốn thật tốt huấn luyện chính mình. Lưu Ly đang bị Usuzuga ảo vỗ đầu một cái sau đó, liền lập tức nhào nặn bắt đi, sau đó liền lúng túng cười nói ra, thực sự phi thường xin lỗi, Itachi. Bất kể như thế nào, ta đều tin tưởng ngươi, ta phi thường minh bạch ngươi có cái loại này thiên phú. Uchiha Itachi khi nhìn đến mới vừa hình ảnh sau đó, lập tức cười nói ra, không có chuyện gì Lưu Ly, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở thành hổ ca. Tại trước đây, ta có một tiểu mục tiêu, đó chính là siêu việt ngươi. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa nói phía sau, lập tức vô vô bả vai của hắn, theo phía sau nói ra, được rồi, Itachi, ta chờ ngươi tới siêu việt ta. Ta hiện tại ở trong thôn cũng rất khó tìm cùng lứa đối thủ thực lực của ngươi ta, nhưng khi nhìn tốt, hơn nữa ngươi cũng là ta bây giờ đối thủ cạnh tranh, ta sau khi trở về cũng phải nhanh lên một chút tu luyện. Bằng không ngươi khả năng liền siêu việt ta tới, ngươi còn biết mình muốn tu luyện A nhân ra ịt triệt nhưng là phân phân chung chung có thể siêu việt ngươi nếu là có ở đây không tu luyện. Đến lúc đó người ta thực lực khả năng liền mạnh hơn ngươi. Usuzuga ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa nói. Phía sau liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Usuzuga ảo mới vừa nói phía sau, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến, siêu việt ta. Đó là không có khả năng sự tình, ta thực lực bây giờ cũng sớm đã là ảnh cấp bậc, coi như ịt trìa hắn thiên phú rất mạnh, vậy cũng là không có khả năng, bởi vì ta là bật ổ tổ Lưu Ly thực lực bây giờ một phần là chính mình thiên phú, một bộ phận lớn tất cả đều là hắn thân là xuyên việt giả phúc lợi, nếu là Lưu Ly chính là hổ cả bên trong thổ xanh thổ trường người, thực lực của hắn bây giờ cũng không khả năng đạt đến tới mức này nói tới nói lui, cũng đều là bởi vì Lưu Ly có giới chỉ. Chiếc nhẫn này giúp đỡ Lưu Ly không ít việc đâu. Lưu Ly nếu như không có cái giới chỉ này, chỉ bằng vào mượn chính mình thiên phú, kết quả kia cũng là có thể tưởng tượng được.